Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ thần bản thể tỏa ra sát khí từ trong gương của Ninh Kính đạo nhân bước ra, lập tức chém ra một kiếm. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí y hệt kiếm khí của Lộ Thần từ Lộ Thần giả kia chém ra. Hai đạo kiếm khí va chạm, tạo nên một vụ nổ mạnh. Sau khi hai luồng kiếm khí tan biến, cả hai đều không hề hấn gì. Lộ Thần lập tức hỏi hệ thống, "Hệ thống, ngươi có thể phân biệt tấm gương kia là linh khí gì không?" Một dòng nhắc nhở hiện ra trước mắt Lộ Thần, "Vật này tên là Cửu U Kính, linh khí địa giai, có thể tạo ra linh thể có khí tức và sức mạnh giống hệt đối thủ." Nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần sửng sốt, "Có thể tạo ra linh thể có sức mạnh y hệt đối thủ? Vậy ngươi sở hữu linh khí này, chẳng phải là sẽ bá chủ thiên hạ sao? Một linh khí lợi hại như vậy, sao lại chỉ là địa giai chứ? Không phải là đế giai sao?" Ngay khi Lộ Thần cho rằng hệ thống đã sai, giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Nhưng khi đó chỉ có thể sao chép sức mạnh bề ngoài của đối thủ, đồng thời vô hiệu với cường giả cấp thánh nhân trở lên. Cũng không thể sao chép sức mạnh tiềm ẩn của đối thủ. Hơn nữa, một khi đã sao chép, sẽ không thể sao chép lần nữa trong thời gian ngắn. Lộ Thần hiểu ra, hóa ra là vậy, không trách Cửu U Kính chỉ là linh khí địa giai. Lúc này, Lộ Thần chợt nảy ra một ý nghĩ, linh thể kia đã sao chép sức mạnh của hắn, vậy hắn có thể vận dụng Hỗn Độn Chu Ma Công được không? Hỗn Độn Chu Ma Công là công pháp chuyên khắc chế ma khí, linh thể kia đang tỏa ra sát khí dày đặc như vậy, nếu vận dụng Hỗn Độn Chu Ma Công, chẳng phải nó sẽ tự bạo sao? Ngay lúc Lộ Thần đang nghĩ vậy, linh thể Lộ Thần cầm thanh kiếm giả Trảm Thần Kiếm lao thẳng về phía hắn. Lộ Thần không hề nao núng, khóe miệng khẽ nhếch lên, quyết định kiểm chứng suy đoán của mình. Lập tức, Lộ Thần giơ kiếm lên nhắm vào linh thể Lộ Thần, rồi bắt đầu vận dụng Hỗn Độn Chu Ma Công. Khi Hỗn Độn Chu Ma Công vận hành trong cơ thể Lộ Thần, từng sợi linh lực màu trắng từ cơ thể hắn tỏa ra, tụ lại trên kiếm. Thấy linh lực màu trắng tỏa ra từ người Lộ Thần, linh thể Lộ Thần không những không sợ hãi, mà còn giơ thanh kiếm giả Trảm Thần Kiếm lên, bất chấp Lộ Thần vận dụng Hỗn Độn Chu Ma Công. Nhưng ngay lúc đó, thân thể linh thể Lộ Thần nổ tung, biến thành vô số hạt bụi li ti. Thấy cảnh đó, mọi người trong Âm Hỏa giáo đều sửng sốt. Một chiêu của giáo chủ bọn họ, dù đối mặt với cường giả cửu trọng cảnh quy khư cũng có thể đánh một trận, sao lại bị phá nhanh như vậy? Ninh Kính đạo nhân cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vừa rồi không phát hiện ra vấn đề gì ở linh thể do Cửu U Kính tạo ra, nhưng lại đã quá chủ quan. Việc linh thể của Cửu U Kính bị phá hủy nhanh như vậy, chứng tỏ người trước mặt này có thực lực không tầm thường. Ninh Kính đạo nhân lập tức gạt bỏ ý nghĩ khinh thường. Ngay sau đó, vô số tấm gương xuất hiện trong hư không. Những tấm gương này bay nhanh đến xung quanh Lộ Thần, hình ảnh trong gương đều là Lộ Thần. Ninh Kính đạo nhân hét lớn, "Sơn Thu Đại Mộng Quyết!" Ngay khi Ninh Kính đạo nhân vừa dứt lời, Lộ Thần lập tức cảm thấy thần sắc hoảng hốt. Hắn mơ hồ thấy bóng dáng vụ mình xuất hiện trong hư không. Lộ Thần kịp phản ứng, đây là tinh thần công kích. Hắn lập tức vận chuyển linh lực trong thân thể, ổn định tâm thần. Thân là tu sĩ quy khư cảnh, thần thức Lộ Thần đã phi thường cường đại, không dễ gì bị công hãm. Thấy Lộ Thần thoát khỏi khống chế chỉ trong chốc lát, Ninh Kính đạo nhân lại dâng lên một tia dự cảm bất tường. Theo lý thuyết, Sơn Thu Đại Mộng Quyết của hắn có thể dễ dàng khống chế tu sĩ hóa thần cảnh. Dù tu sĩ hóa thần cảnh có đạo tâm vững chắc, thần thức cường đại, cũng cần thời gian mới chịu sự khống chế của hắn. Nhưng người này chỉ hơi thất thần một chút đã thoát khỏi. Tốc độ thoát khỏi khống chế này quá nhanh. Hắn thật sự chỉ là tu sĩ hóa thần cảnh sao? Mặc kệ, Cửu U Kính và Sơn Thu Đại Mộng Quyết đều vô liệu với hắn. Vậy ta chỉ còn cách tự mình ra tay. Ngay sau đó, một người y hệt Lộ Thần bước ra từ Cửu U Kính, như khí tức của người này mạnh hơn. Nhìn thấy người y hệt mình xuất hiện, Lộ Thần lập tức nói với hệ thống, "Hệ thống, ngươi không phải nói Cửu U Kính không thể trong thời gian ngắn sao chép bản thể ta sao? Sao nhanh vậy mà nó đã sao chép ra một linh thể giống ta?" Dù Lộ Thần không sợ linh thể do Cửu U Kính sao chép, nhưng linh thể tản ra sát khí dày đặc ma khí này lại y hệt mình, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hệ thống đáp, "Người này không phải linh thể, mà là Ninh Kính đạo nhân mượn sức mạnh của Cửu U Kính để cải trang. Cửu U Kính ngoài khả năng sao chép linh thể, còn có khả năng giúp chủ nhân thay đổi dung mạo." Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, rồi cười ha hả nói với Ninh Kính đạo nhân, "Thiết bắt trước người khác vậy sao? Ngươi xấu đến mức không thể gặp người à?" Ninh Kính đạo nhân không giận, hắn quả thật rất xấu, nhất là sau khi nhập ma, dung mạo càng thêm khó coi, nên hơn trăm năm nay hắn chưa từng lộ diện. Ninh Kính đạo nhân thản nhiên nói, "Bản tọa quả thật xấu xí, nhưng chẳng mấy chốc ta sẽ có được một khuôn mặt hoàn mỹ." Nói xong, ánh mắt Ninh Kính đạo nhân lóe lên hàn quang, Lộ Thần lập tức hiểu ý. Hắn định cướp mặt của mình, là ma tu, biết thuật đổi mặt cũng chẳng lạ, huống chi Ninh Kính đạo nhân tỏa ra thiên ma chi lực, là một ma sứ, Nhưng Kính đạo nhân không do dự, khoát tay, vô số khô lâu bay ra từ phía sau. Hắn nghĩ, dù người này có thực lực ngang ngửa quy khư cảnh, cũng không thể chịu đựng được sự ăn mòn của ma khí và thiên ma chi lực. Đặc biệt là thiên ma chi lực, nó khắc chế tu sĩ, nếu nhiễm phải, tinh thần tu sĩ rất dễ gặp vấn đề, đồng thời thực lực cũng giảm sút. Nhìn những cái đầu lâu bay về phía mình, Lộ Thần không chút do dự, lấy ra khu ma phiên. Ngay khi khu ma phiên xuất hiện trong tay Lộ Thần, nhưng Kính đạo nhân cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, ma khí trên người hắn lập tức dao động dữ dội, cả thiên ma chi lực trong thân thể cũng muốn thoát ra. Nhưng Kính đạo nhân nhìn chằm chằm khu ma phiên trong tay Lộ Thần, sự khó chịu của hắn bắt đầu từ khi người kia lấy ra lá cờ kỳ lạ đó. Hiển nhiên lá cờ này có vấn đề, nhưng dù biết lá cờ có vấn đề, nhưng Kính đạo nhân vẫn không lùi bước. Hắn vung tay, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một quái vật do thiên ma chi lực tạo thành. Quái vật đó có vô số cánh tay, theo sau đám khô lâu lao thẳng về phía Lộ Thần. Mắt thấy đám khô lâu sắp chạm vào Lộ Thần, Lộ Thần thúc giục khu ma phiên, lập tức tỏa ra ánh sáng bảy sắc. Khi bảy sắc quang mang của khu ma phiên tiếp xúc với ma khí do Ninh Kính đạo nhân phóng ra, trong nháy mắt đã xua tan toàn bộ ma khí đó. Đồng thời, khu ma phiên còn tỏa ra linh khí màu trắng. Linh khí này tựa như cảm nhận được thiên ma chi lực, lập tức hóa thành từng luồng khí lãng, mạnh mẽ lao thẳng về phía Ninh Kính đạo nhân. Khi linh khí màu trắng do khu ma phiên tỏa ra sắp tới gần, sắc mặt Ninh Kính đạo nhân đột nhiên đại biến. Hắn phát hiện thiên ma chi lực trong cơ thể bắt đầu dần dần tách rời, như muốn bỏ chạy. Đồng thời toàn thân hắn cũng bị linh khí màu trắng như thủy triều cuồn cuộn kia chấn nhiếp, mồ hôi lạnh ứa ra trên mặt Ninh Kính đạo nhân. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, đây là loại lực lượng gì mà lại có thể áp chế thiên ma chi lực trong cơ thể hắn đến vậy? Không được, không thể tiếp tục như thế. Tức khắc, Ninh Kính đạo nhân quay người định bỏ chạy, nhưng vừa mới quay lưng lại đã thấy người đàn ông kia đã chặn đường hắn. Ngô Thần nắm chặt Trảm Thần kiếm trong tay, vận chuyển hồn độn chu ma công trong cơ thể, rồi sau đó hắn chém ra một kiếm, Hàn Băng Bát Cấp kiếm. Tám luồng hàn quang trong nháy mắt lao tới trước mặt Ninh Kính đạo nhân. Thiên ma chi lực trong người hắn bị khu ma phiên ảnh hưởng, khả năng phản ứng giảm sút rất nhiều. Chưa kịp phản ứng, tám luồng kiếm quang đã trực tiếp xẹt qua thân thể hắn. Trước khi chết, Ninh Kính đạo nhân trợn tròn mắt, không thể tin được mình lại chết như vậy. Làm sao có thể? Lời vừa dứt, thân thể Ninh Kính đạo nhân trong nháy mắt phân rã. Ngay sau đó, thiên ma chi lực trong cơ thể hắn thoát ra, tản mát về nhiều hướng khác nhau. Nhưng Lộ Thần không cho thiên ma chi lực đó cơ hội khuếch tán, hắn lại điều khiển khu ma phiên. Linh khí thanh khiết của khu ma phiên trong nháy mắt bao trùm thiên ma chi lực, rồi sau đó, thiên ma chi lực hóa thành từng làn khói xanh, tiêu tán hoàn toàn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong Âm Hỏa giáo đứng ngơ ngác trên bong thuyền, không biết phải làm gì tiếp theo. Tư Mã Hạo Ngôn ngồi phịch xuống đất, hắn vốn cho rằng bắt được giáo chủ, không những dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của Lộ Dương Hoa, mà còn có thể thu được bảo vật của thiên thần thế giới. Thế mà cuối cùng lại là kết cục này. Người này rõ ràng chỉ tỏa ra khí tức của cảnh giới hóa thần, sao lại có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy? Giáo chủ bọn họ là tu sĩ cảnh giới quy khư đấy, đối phương lại giết chết giáo chủ bọn họ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Chạy, mau chạy, hiện tại bọn họ chỉ còn cách chạy trốn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tư Mã Hạo Ngôn không chút do dự điều khiển tiên chu bay đi xa. Thấy người Âm Hỏa giáo muốn chạy trốn, Lộ Thần lại sử dụng di hình hoán ảnh. Khoảng cách sử dụng di hình hoán ảnh trong hư không có hạn, nhưng đuổi kịp một chiếc tiên chu vẫn không thành vấn đề. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngộ Thần đã xuất hiện trước tiên chu của Âm Hỏa giáo. Nhìn thấy Lộ Thần chặn đường lui của mình, Tư Mã Hạo Ngôn vội vàng hét lớn, bày trận, hiện giờ chỉ có thể liều một phen, nếu không thì bọn họ sẽ chết ở đây. Theo lệnh của Tư Mã Hạo Ngôn, trên tiên chu của Âm Hỏa giáo lại xuất hiện một bóng quái vật. Quái vật đó giơ ra hai móng vuốt khổng lồ, lao thẳng về phía Lộ Thần. Thấy quái vật đó được hình thành từ sự hội tụ của thiên ma chi lực, Lộ Thần lại một lần nữa điều khiển khu ma phiên, rồi sau đó vận chuyển hỗn độn chu ma công. Linh khí khu ma phiên lại tuôn ra như sóng biển. Khi linh khí thanh khiết ấy đánh trúng bóng dáng quái vật đang tụ ma lực, quái vật lập tức tan thành mây khói, phảng phất như chưa từng tồn tại. Mọi người Âm Hỏa giáo cũng bị phản phệ của trận pháp, toàn bộ phun máu tươi. Tư Mã Hạo Ngôn thấy bọn chúng không ai là đối thủ của Lộ Thần, biết chúng đã không còn đường chạy, vậy thì chỉ còn con đường cuối cùng. Tư Mã Hạo Ngôn bịch một tiếng quỳ xuống bong thuyền, tiền bối tha mạng, việc này không liên quan đến chúng ta, chúng ta bị ép buộc. Nghe thấy vậy, những người Âm Hỏa giáo khác cũng nhanh chóng phản ứng, đồng loạt quỳ xuống bong thuyền, dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn chúng vốn là ma tu, không có gì tôn nghiêm để nói, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Lộ Thần bình tĩnh nhìn thoáng qua chiếc tiên chu của Âm Hỏa giáo đang tản ra ma khí, chỉ cười lạnh một tiếng, không thèm nghe chúng nói nữa. Hàn Băng Bát Cấp kiếm, ngay sau đó, kiếm khí chứa linh lực hỗn độn chu ma công xuyên qua tiên chu Âm Hỏa giáo. Những kẻ Âm Hỏa giáo đụng phải kiếm khí lập tức hóa thành từng hạt quang cắt nhỏ xíu, Khu ma phiên và hỗn độn chu ma công có sức áp chế ma tu và thiên ma chi lực vô cùng khủng khiếp. Cho dù lộ thần không dùng đến thực lực quy khư cảnh, chỉ dùng sức mạnh hóa thần cảnh cũng dễ dàng tiêu diệt Đinh Kính đạo nhân và toàn bộ âm hỏa giáo trong nháy mắt. Trên phi hồng tiên chu, Mục Tình Lam đang trầm tư. Nàng hiếu kỳ lộ thần tu luyện công pháp gì mà linh lực lại có sức áp chế ma khí và thiên ma chi lực khủng khiếp như vậy. Ngay cả nàng, một thánh nhân, khi đối mặt với thiên ma chi lực cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Còn lộ thần không những không bị ảnh hưởng mà còn có thể dễ dàng giết chết những ma tu đó mà không cần dùng hết sức lực. Tức thì, Mục Tình Lam vô cùng hứng thú với công pháp lộ thần tu luyện. Đối với tu chân giả, thiên ma là kẻ thù không đội trời chung. Hầu hết tu chân giả đều sợ thiên ma. Ngay cả thánh nhân cũng vậy. Vài trăm năm trước, Thiên Hỏa Vương Triều cũng từng xuất hiện một thiên ma chỉ có thực lực hóa thần cảnh. Nhưng để diệt trừ nó, bản thân Mục Tình Lam, một thánh nhân, đã phải tốn rất nhiều công sức. Vấn đề lớn nhất của thiên ma là hấp thu nỗi sợ hãi và cảm xúc tiêu cực của con người để nhanh chóng trưởng thành. Lại còn thiên ma chi lực ảnh hưởng đến ý thức tu chân giả, khiến cho ngay cả thiên ma yếu nhất cũng khó đối phó. Nếu có thể tu luyện công pháp thiên đế sử dụng, thì sau này thiên hỏa nhất tộc sẽ không cần phải sợ thiên ma nữa. Nhưng mà, công pháp có thể áp chế thiên ma hiển nhiên không phải công pháp bình thường. Là thị nữ của thiên đế, Mục Tình Lam không biết phải mở miệng thế nào để xin lộ thần công pháp này. Đang lúc Mục Tình Lam đang thất thần thì lộ thần trở lại phi hồng tiên chu. Tốt, việc đã xong, chúng ta về thôi. Sau đó, họ trở về thiên nhận thế giới. Và đến thiên nhận thế giới, lộ thần không lập tức đi đến trận truyền tống mà đến Hoàng Cung Tử Tiêu Vương Triều. Thiện tiếp theo cần làm. Ba người phụ nữ đều rõ ràng, nghĩ đến lộ thần lại phải lãng phí thời gian với hai yêu nữ kia. Mục Tình Lam cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Từ khi đến hỗn độn tinh hải, nàng vẫn luôn tìm cách khiến lộ thần tỉnh ngộ, cố gắng làm quen với các thê thiếp của lộ thần, rồi thông qua họ để thay đổi suy nghĩ của lộ thần, để lộ thần tập trung vào tu luyện. Nhưng hiển nhiên, cách này hoàn toàn không hiệu quả, không phải lỗi của những yêu nữ đó. Mục Tình Lam biết, những yêu nữ đó cũng đã khéo léo khuyên lộ thần tập trung vào tu luyện. Thế nhưng lộ thần vẫn đắm chìm trong sắc dục, thấy lộ thần ôm tỉ muội Nam Cung vào tẩm cung, lòng Mục Tình Lam vô cùng lo lắng. Thiên đế một đời này lại đắm chìm như vậy, phải làm sao đây? Lộ thần sùng hạnh Nam Cung tỉ muội chỉ là chuyện tiện tay, dù sao đã đến nơi rồi, hai nữ đều nhìn thấy mình. Mình làm sao không làm gì được, mà lại hai nữ phát hiện địch nhân, sớm báo cho hắn, lập được đại công, việc này không phải nên khen thưởng sao? Cùng lúc đó, thiên nguyên thế giới, trong một mật thất nào đó, một lão giả ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lão giả trên người tản ra ma khí nồng đậm, ma khí khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ mật thất thành một màn xương đen. Ninh Kính đạo nhân rên khét, trong mắt hiện lên vẻ kiêu hận. Đáng giận, tiểu tử kia rốt cuộc là thế nào, sao lại khắc chế được thiên ma chi lực của bản tòa? Tuy nhiên bản thân hắn chưa chết, chỉ là phân thân, nhưng cảm giác truyền về từ phân thân vẫn khiến hắn sợ hãi. Nếu người đó xuất hiện trước mặt hắn, bản thể của hắn cũng khó lòng là đối thủ. Theo Ninh Kính đạo nhân thấy, lộ thần cũng chẳng có gì lợi hại. Hắn rõ ràng cảm nhận được lúc lộ thần ra tay chỉ có thực lực hóa thần cảnh, nhưng chỉ bằng thực lực hóa thần cảnh mà lại dễ dàng đánh tán thiên ma chi lực. Điều này hiển nhiên cho thấy đối phương có thủ đoạn khắc chế thiên ma chi lực. Ninh Kính đạo nhân lập tức nhớ đến lá cờ kỳ lạ mà lộ thần lấy ra. Chỉ cần nghĩ đến lá cờ phát ra ánh sáng bảy màu, thiên ma chi lực trong bản thể Ninh Kính đạo nhân liền không ngừng sôi trào. Ninh Kính đạo nhân vội vàng nhắm mắt, vận công ổn định thiên ma chi lực trong người. Một lát sau, Ninh Kính đạo nhân lại mở mắt, thì thào nói, việc này không thể bỏ qua. Phải biết, trong toàn bộ vũ trụ, thiên ma chi lực là khắc tinh của tu chân giả. Giờ lại xuất hiện lực lượng có thể khắc chế thiên ma chi lực. Đây là mối đe dọa lớn đối với hắn và thế lực thiên ma phía sau. Nếu sau này lại gặp lộ thần, hắn chẳng phải khó thoát. Cho nên trong lòng Ninh Kính đạo nhân, lộ thần phải chết. Đương nhiên, lần này hắn chắc chắn không thể ra tay nữa. Nếu biết đối phương nắm giữ thủ đoạn khắc chế thiên ma chi lực, hắn mà lại ra tay, vậy là tự tìm đường chết. Hắn nghĩ, nếu để Lộ Dương Hoa biết hắn muốn giết cường giả bên cạnh mình mạnh như vậy, thì Lộ Dương Hoa rất có thể sẽ phái người lợi hại hơn đến thiên thần thế giới. Đến lúc đó hắn có thể mượn đao giết người. Nghĩ đến đây, Ninh Kính đạo nhân đứng dậy, thu hết ma khí trong mật thất vào người, rồi trực tiếp đến hoàng cung của Lộ Dương Hoa. Lộ Dương Hoa lập nên một vương triều ở thiên nguyên thế giới. Tuy nhiên bản thân hắn không ở thiên nguyên thế giới, hắn đã về thần Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng hắn để lại thân tín ở thiên nguyên thế giới. Chuyện gì xảy ra ở thiên nguyên thế giới, Lộ Dương Hoa đều biết trước. Trước khi đặt được phân tiên tiên tiên linh thể này, Lộ Dương Hoa sẽ không buông lỏng sự kiểm soát đối với thiên nguyên thế giới. Rất nhanh, Ninh Kính đạo nhân đến kinh đô của Vương Triều. Vừa vào kinh đô, liền có một giọng nói truyền vào trong đầu hắn. Thạc Kính giáo chủ, mọn gió nào đưa ngài đến đây? Ninh Kính đạo nhân lập tức dò xét được hướng giọng nói phát ra. Hắn không chút do dự, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đến một viện trong hoàng cung. Trong sân, một lão giả ngồi trong đình bên hồ, đang ung dung thưởng trà. Nhìn thấy Ninh Kính đạo nhân đến, hắn thản nhiên nói, đệ hạ đã rời khỏi thiên nguyên thế giới, ngài có chuyện gì cứ nói với lão phu. Ninh Kính đạo nhân nói, nhiệm vụ bệ hạ giao cho Âm Hỏa giáo đã thất bại, đối phương có cường giả hóa thần cảnh bảo hộ. Nghe vậy, Thạch Nguyên Thanh đang nâng chén trà bỗng ngẩn người, tay hắn dừng lơ lửng giữa không trung. Một lát sau, hắn lấy lại bình tĩnh, hóa thần cảnh, lão phu nếu không nhớ lầm, giáo chủ kính quý là cảnh giới quy khư chứ, ngươi, một kẻ quy khư cảnh mà lại sợ tu sĩ hóa thần cảnh sao? Nói đoạn, Thạch Nguyên Thanh tỏa ra từng luồng linh lực yếu ớt. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện Ninh Kính đạo nhân quả thật có vấn đề, khí tức suy yếu hẳn đi, rõ ràng là phân thân của Ninh Kính đạo nhân đã bị chém. Thạch Nguyên Thanh nhướng mày, phân thân của ngươi bị chém, một tên tu sĩ hóa thần cảnh lại có thể chém được phân thân của ngươi sao? Ninh Kính đạo nhân thản nhiên đáp, đối phương có một linh khí quỷ dị, có thể áp chế tu vi của bản tọa. Nghe vậy, Thạch Nguyên Thanh đặt chén trà xuống, rơi vào trầm tư. Ninh Kính đạo nhân liền tiếp lời, quốc sư, xin hãy lập tức tâu trình việc này với bệ hạ. Mặt khác, bản tọa nghi ngờ sự việc này liên quan đến Huyền Nguyệt Cung. Huyền Nguyệt Cung đến thiên thần thế giới sớm hơn Âm Hỏa giáo của chúng ta. Theo bản tọa được biết, người của họ đã trở về hết, nhưng không hề mang theo người bệ hạ cần về. Bản tọa nghi ngờ tên tu sĩ hóa thần cảnh đó là người Huyền Nguyệt Cung để lại. Thạch Nguyên Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, được, lão phu biết rồi, lão phu sẽ lập tức sai người truyền tin cho bệ hạ. Giáo chủ yên tâm trở về trước, nếu bệ hạ có mệnh lệnh gì, lão phu sẽ sớm thông báo cho người. Ninh Kính đạo nhân đáp, vậy xin làm phiền quốc sư. Nói xong, Ninh Kính đạo nhân quay người rời đi. Hắn biết Vân Tiên Tiên vô cùng quan trọng với Lộ Dương Hoa, nay Huyền Nguyệt Cung không những không mang người về mà còn để người lại thiên thần thế giới bảo vệ Vân Tiên Tiên, thậm chí còn ngăn cản người Âm Hỏa giáo ám sát kẻ thù của Lộ Dương Hoa. Nếu Lộ Dương Hoa biết chuyện này, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận và lập tức phái người đến thiên thần thế giới. Đúng như Ninh Kính đạo nhân dự đoán, sau khi hắn rời đi, Thạch Nguyên Thanh lập tức đến mật thất hoàng cung. Trong mật thất có một tế đàn, thông qua tế đàn này, ông có thể liên lạc trực tiếp với Lộ Dương Hoa ở xa xôi Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thạch Nguyên Thanh kích hoạt tế đàn, chẳng mấy chốc, trên tế đàn xuất hiện một bóng người, nhưng không phải Lộ Dương Hoa. Thạch Nguyên Thanh cung kính hành lễ với hình chiếu và nói, bái kiến thượng sứ. Người đàn ông mặt không đổi sắc hỏi, chuyện gì? Thạch Nguyên Thanh đáp, thượng sứ, giáo chủ Âm Hỏa giáo vừa đến kinh đô, hắn nói nhiệm vụ thất bại, hơn nữa Huyền Nguyệt cung không mang Vân Tiên Tiên về, lại còn để tu sĩ hóa thần cảnh ở lại thiên thần thế giới bảo vệ Vân Tiên Tiên. Nghe vậy, sắc mặt người trong hình chiếu lập tức tối sầm lại. Hắn không ngờ một tông môn nhỏ lại dám chống đối hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng Triều. Người đàn ông liền nói, ta sẽ tâu trình việc này với bệ hạ. Các ngươi hãy phái người giám sát nhất cử nhất động của Huyền Nguyệt Cung, xem họ có động tĩnh gì bất thường. Thạch Nguyên Thanh đáp, vãn bối tuân lệnh. Rồi hình chiếu biến mất. Cùng lúc đó, Thần Nguyệt Hoàng Triều, lãnh địa Kim Vương, Lộ Dương Hoa đang tĩnh tọa tu luyện thì một giọng nói đột ngột vang lên ngoài phòng tu luyện. Điện hạ, Âm Hỏa giáo thất thủ. Nghe vậy, Lộ Dương Hoa mở mắt, cau mày, theo ông biết, Âm Hỏa giáo toàn là ma tu. Về lý thuyết, với năng lực của họ, việc giải quyết Lộ Thần đã sa ngã là chuyện nhỏ. Huống chi, diệt cả Huyền Nguyệt Cung cũng trong tầm tay họ. Sao lại thất thủ được? Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Dương Hoa lạnh lùng nói, thật là một đám phế vật. Hắn vốn cho rằng đám ma tu này còn có chút thực lực, là một thanh đao khá tốt. Nào ngờ nhiệm vụ dễ dàng như vậy cũng không hoàn thành. Huyền Nguyệt Cung cung chủ nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới hóa thần, còn giáo chủ Âm Hỏa giáo dù sao cũng là quy khư cảnh, lại thêm ma khí của ma tu vốn khắc chế tu sĩ. Quan trọng hơn là ma tu Âm Hỏa giáo không phải ma tu bình thường, nhất là Ninh Kính đạo nhân. Ninh Kính đạo nhân mang theo thiên ma chi lực, là một ma sứ, thiên ma chi lực càng khắc chế linh lực của tu sĩ, vậy mà Âm Hỏa giáo lại thất thủ. Tuy trong lòng có chút tức giận, nhưng Lộ Dương Hoa rất nhanh đã bình tĩnh lại. Chỉ là thất thủ một lần mà thôi, không có gì to tát. Lộ Thần hiện giờ cũng là phế vật, lại biết bọn chúng ở thiên thần thế giới, vậy thì không thể chạy thoát. Lập tức, Lộ Dương Hoa nói với người ngoài phòng tu luyện, để cùng Viêm tự mình đi một chuyến. Lạ, điện hạ, Lộ Dương Hoa chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi thêm. Chờ đã, Âm Hỏa giáo thất thủ thế nào? Theo lý thuyết, Âm Hỏa giáo không thể nào thất thủ. Dù sao giáo chủ Âm Hỏa giáo có thực lực quy khư cảnh, lại là ma sứ, với thực lực của Ninh Kính đạo nhân, ngay cả thánh nhân đối mặt cũng phải cảm thấy áp lực, sao lại dễ dàng thất thủ như vậy? Trong đó chắc chắn có vấn đề. Lời Lộ Dương Hoa vừa dứt, thủ hạ ngoài phòng tu luyện liền đáp, bẩm điện hạ, giáo chủ Âm Hỏa giáo nói là do Huyền Nguyệt Cung phái tu sĩ hóa thần cảnh bảo vệ thiên thần thế giới. Nghe vậy, sắc mặt Lộ Dương Hoa càng thêm âm trầm. Hắn không ngờ một tông môn nhỏ lại dám chống đối mình. Huyền Nguyệt Cung là cho rằng hắn không còn ở thiên nguyên thế giới nên bắt nạt sao? Nhưng dù Huyền Nguyệt Cung thật sự phái tu sĩ hóa thần cảnh bảo vệ thiên thần thế giới, với thực lực của Âm Hỏa giáo cũng không đến nỗi thất thủ. Nhưng Kính đạo nhân dù sao cũng là ma sứ quy khư cảnh, sao lại giết không được một tu sĩ hóa thần cảnh? Lộ Dương Hoa vẫn cảm thấy có vấn đề. Thôi, cứ để Cuồng Viêm đi thiên thần thế giới giải quyết, về lại đi thiên nguyên thế giới diệt Huyền Nguyệt Cung. Hắn thực ra không để Huyền Nguyệt Cung vào mắt, chỉ là một thế lực nhỏ, nhưng đối phương dám chống đối mình như vậy, thì phải trả giá. Mặt khác, ngươi nói với Cuồng Viêm, bản vương không thích trên người có vết bẩn. Dù không biết vì sao Âm Hỏa giáo thất bại, nhưng đã thất bại thì không nên tồn tại nữa. Một công cụ vô dụng giữ lại chẳng có ý nghĩa gì, lại còn là vết nhơ đối với hắn. Ban đầu hắn còn định dùng Âm Hỏa giáo làm vài việc, nào ngờ Âm Hỏa giáo lại không giải quyết nổi một phế vật. Vậy thì giữ chúng làm gì nữa? Loại công cụ này, dù để chúng sống cũng chẳng có giá trị gì. Thuộc hạ hiểu rõ. Lộ Dương Hoa thản nhiên nói, lui xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Sau khi thủ hạ rời đi, Lộ Dương Hoa lẩm bẩm, cử đệ, ngươi còn sống thực sự để Hoàng huynh ăn ngủ không yên à? Tuy hiện giờ Lộ Thần là phế vật, nhưng ai dám chắc hắn có thể hay không quật khởi trở lại. Lộ Dương Hoa đã trải qua nhiều thử thách nên hiểu một đạo lý. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Biết đâu một ngày nào đó kẻ yếu cũng có thể trở thành mãnh hổ ăn thịt người. Hắn bề ngoài thấy Lộ Thần đã phế đi, nhưng kinh nghiệm của hắn mách bảo rằng, chỉ cần người chưa chết, thì vẫn có vô hạn khả năng. Hắn lờ thiên nguyên thế giới tu luyện, không nhớ lại được ký ức trước kia, cũng chỉ là một phế vật. Cho đến khi thiên diễn thạch phát huy tác dụng, ban cho hắn tài nguyên, giúp hắn dần dần trưởng thành. Cuối cùng, hắn tiêu diệt những kẻ thù cũ, đồng thời dần dần khôi phục tu vi, rồi trở về Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nếu Lộ Thần không chết, giả sử thiên diễn thạch phát huy tác dụng, Lộ Thần lại trưởng thành thì sao? Kiếp trước Lộ Thần quá mạnh mẽ, khiến Lộ Dương Hoa luôn canh cánh trong lòng. Dù biết Lộ Thần đã sa đọa, thì chết mới là tốt nhất. Chỉ có người chết mới khiến người yên tâm, mà đây lại là cơ hội tốt nhất. Một mặt, thực lực Lộ Thần giảm sút nghiêm trọng, không có ký ức kiếp trước. Mặt khác, ngay cả hoàng đế, cha của họ, cũng đã bỏ rơi Lộ Thần. Giờ Lộ Thần chết rồi, chẳng ai để ý cả. Đây là thời cơ tốt nhất để trừ khử Lộ Thần. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ban đầu, hắn định nhờ người ngoài làm việc này. Nhưng Âm Hỏa giáo quá yếu, ngay cả một phế vật cũng không giết được. Hắn đành phải tự mình ra tay. Cứ coi như bỏ qua một công cụ, bỏ qua một công cụ để giải quyết mối đe dọa lớn nhất. Thế nào cũng không lỗ. Một tháng sau, Tử Tiêu Vương Triều Hoàng Cung, Lộ Thần nằm trọn trong lòng Nam Cung Nguyệt Hoa. Hít sâu một hơi, rồi đứng dậy nhìn gương mặt lãnh diễm pha chút đỏ ửng của nàng. Cười nói, ừm, không tệ không tệ. Thực lực của các ngươi lại tăng tiến không ít. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa mặt hơi đỏ lên. Nàng tự hiểu Lộ Thần nói đến thực lực là gì. Huyền nữ công của nàng quả thực càng tinh thông, nhưng huyền nữ công kỳ thực chẳng giúp nàng tăng thực lực mấy, ngược lại có lợi cho Lộ Thần. Đương nhiên, huyền nữ công cũng không hoàn toàn vô dụng đối với nàng. Hiện giờ huyền nữ công cùng loại công pháp trói chặt cảm quan của Lộ Thần tạo thành một vòng tuần hoàn. Nàng tu luyện huyền nữ công để Lộ Thần nhanh chóng nhập trạng thái, còn Lộ Thần dùng bách điều triều phượng trói chặt cảm quan của cả hai, để họ có cùng một cảm thụ. Khi Lộ Thần khoái lạc, nàng cũng khoái lạc, nên việc tu luyện huyền nữ công càng giúp nàng nhanh chóng cộng minh tinh thần với Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần quay sang nhìn Nam Cung Thanh Nhã, cười nói, Thanh Nhã, ngươi cũng không tệ. Nam Cung Thanh Nhã đáp, tạ bệ hạ khích lệ. Lộ Thần sau đó đứng dậy, nói với hai nữ, lần này vậy thôi, ta đi trước, nếu các ngươi nhớ ta, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng truyền tống trận về thiên thần thế giới tìm ta. Mấy năm nay, mỗi lần Lộ Thần rời thiên nhận thế giới đều nói câu này, nhưng hai nữ chưa từng chủ động trở lại thiên thần thế giới. Một mặt, họ hiểu rõ tầm quan trọng của thiên thần thế giới. Mặt khác, họ sợ một khi trở về thiên thần thế giới, sẽ không muốn rời đi nữa. Từ khi Lộ Thần dùng một loại công pháp tà môn trói chặt cảm quan của họ trong lúc tu luyện, họ dần dần có xu hướng sa đọa. Ngay cả Nam Cung Thanh Nhã, một tà tu, cũng cảm thấy sợ hãi. Trước kia song tu còn có thể tăng tu vi, nhưng từ khi Lộ Thần dùng bách điều triều phượng, họ chẳng còn tâm trí tu luyện. Tinh thần luôn ở trạng thái cực độ hưng phấn, hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Lộ Thần đứng dậy, vung tay áo, mồ hôi trên người lập tức biến mất nhờ linh lực. Rồi lại vung tay lên, một bộ cẩm y viền vàng màu trắng đã khoác lên người. Hai nữ vội vàng đứng dậy nói, cung tiễn bệ hạ. Lộ Thần dùng di hình hoán ảnh rời khỏi hoàng cung, phát hiện Lộ Thần rời đi. Mục Tình Lam đang tu luyện lập tức mở mắt, rồi thuấn di đến bên cạnh Lộ Thần. Thấy Lộ Thần không về truyền tống trận, mà bay lên trời, lại lấy ra phi hồng tiên chu. Mục Tình Lam nghi ngờ hỏi, bệ hạ, chúng ta không về thiên thần thế giới. Lộ Thần đáp, tạ thời chưa, ta định đi xem biên giới hỗn độn tinh hải. Lộ Thần từ lâu đã muốn mở rộng thế lực, nhưng mỗi khi nghĩ đến Hoàng Sơn tinh vực có một chuẩn đế, hắn lại kìm nén sự sao động trong lòng. Hiện tại hắn chưa đủ sức chống lại chuẩn đế, vẫn nên giữ thái độ khiêm nhường. Tuy nhiên, mấy năm nay thực lực hắn tăng trưởng rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Phải nói, Tử Thế Giới và các thế thiếp giúp hắn rất nhiều, nhất là bản nguyên chi lực trong Tử Thế Giới. Mỗi khi khí vận của các thê thiếp trong tử thế giới tăng lên, hoặc xảy ra việc trọng đại, hắn đều có thể thu được một tia bản nguyên chi lực, luyện hóa bản nguyên chi lực giúp tu vi hắn tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa, nhờ có bản nguyên chi lực, bất cứ công pháp nào hắn đạt được từ hệ thống, chỉ cần liếc nhìn là có thể tu luyện đến viên mãn. Bên cạnh đó, Bát Điều Triều Phượng cũng giúp Lộ Thần rất nhiều. Thực lực các thê thiếp tăng lên cũng giúp hắn thu được phần nào hiệu quả tu luyện. Hiện tại Lộ Thần không còn tự mình tu luyện, nên tốc độ tu luyện của hắn gần như không ai sánh kịp. Điều này cũng khiến Mục Tình Lam rất khó hiểu. Nàng theo Lộ Thần đã nhiều năm, nhưng hắn hầu như chưa từng nghiêm túc tu luyện, chỉ thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào mới bế quan, còn lại đa phần thời gian đều dành cho nữ nhân. Cũng chính vì thấy Lộ Thần như vậy, nàng mới không dùng biện pháp mạnh để ngăn cản hắn. Nếu Lộ Thần không hề tiến bộ tu vi, e rằng nàng đã sớm dùng biện pháp cực đoan ra tay với các thê thiếp của hắn. Ban đầu nàng quả thực nghĩ nếu những mỹ nữ đó đều chết hết, liệu Lộ Thần có thể chuyên tâm tu luyện không. Tất nhiên, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu nàng. Thấy tu vi Lộ Thần tăng tiến nhanh chóng, nàng liền không còn ý nghĩ đó nữa. Nàng chỉ thấy ngay cả thiên đế không tu luyện mà tốc độ khôi phục tu vi cũng nhanh như vậy. Nếu thiên đế nghiêm túc tu luyện, e rằng chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khôi phục thực lực. Lộ Thần bước lên phi hồng tiên chu, đứng trên bong tàu, nắm nhìn hư không mênh mông tối tăm xa xa. Khi phi hồng tiên chu ngày càng tiến gần đến biên giới hỗn độn tinh hải, bóng tối mênh mông ban đầu bắt đầu xuất hiện những điểm sáng. Thấy những điểm sáng đó, Lộ Thần hiểu đó là những thế giới có sự sống. Đúng lúc đó, Lộ Thần chợt nảy ra ý định, rồi nói với Mục Tình Lam, Lan Nhi, dạo này ta rảnh rỗi, hay là nàng cùng ta đến thiên hỏa thế giới chơi một chút. Nghe vậy, Mục Tình Lam sững sờ, nàng không ngờ Lộ Thần lại đề nghị như vậy. Nhưng nghĩ lại, điều đó cũng chẳng có gì là không thể. Người thiên hỏa nhất tộc đều rất biết ơn Lộ Thần. Nếu họ biết thiên đế chưa chết, thậm chí còn đến thăm họ, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng mà, trong lòng Mục Tình Lam vẫn có chút lo lắng. Mặc dù nàng đã theo Lộ Thần nhiều năm, nhưng cho đến nay, chỉ có một số ít người biết thiên đế đã chuyển thế và đang ở hỗn độn tinh hải. Những người biết thiên đế ở hỗn độn tinh hải hoặc là tầng lớp cao của thiên hỏa nhất tộc, hoặc là những người thiên hỏa đến hỗn độn tinh hải. Hiện tại, đa số người thiên hỏa nhất tộc căn bản không biết thiên đế đã chuyển thế trở lại. Những người trong thiên hỏa vương triều cũng không biết. Nếu thiên đế trở lại thiên hỏa vương triều và tin tức lan truyền ra ngoài, điều này tất nhiên sẽ khiến người thiên hỏa nhất tộc vô cùng vui mừng, nhưng cũng có thể khiến những người khác trong thiên hỏa vương triều biết thiên đế vẫn còn sống. Nội bộ thiên hỏa vương triều có không ít người muốn đầu quân cho Hoàng Sơn chuẩn đế. Nếu những người này biết thiên đế của thiên hỏa nhất tộc vẫn còn sống, chắc chắn sẽ báo tin này cho thuộc hạ của Hoàng Sơn chuẩn đế. Đến lúc đó, đối phương rất có thể sẽ phái đại quân tấn công thiên hỏa thế giới. Thiên hỏa thế giới không sợ thuộc hạ của Hoàng Sơn chuẩn đế, nhưng Mục Tình Lam lo nhất là Hoàng Sơn chuẩn đế biết Lộ Thần hiện tại vừa mới chuyển thế, thực lực chưa hồi phục. Một khi thuộc hạ của Hoàng Sơn chuẩn đế biết Lộ Thần chưa hồi phục thực lực, chắc chắn sẽ liều lĩnh giết Lộ Thần, khiến Lộ Thần rơi vào nguy hiểm. Mục Tình Lam suy nghĩ mãi, cuối cùng nói, bệ hạ, thiên hỏa vương triều nằm trong Hoàng Sơn tinh vực, nếu bị Hoàng Sơn chuẩn đế phát hiện bệ hạ tồn tại, rất có thể sẽ bất lợi cho bệ hạ. Ngộ Thần thản nhiên đáp, hắn đang bế quan à? Với tu vi của hắn, ít nhất ngàn năm mới xuất quan. Hơn nữa, ta chỉ đi qua một cách lặng lẽ, hắn sẽ không phát hiện. Lộ Thần định đến thiên hỏa thế giới, rồi lập một trận pháp truyền tống cất thánh. Tương lai, nếu muốn khai chiến với Hoàng Sơn tinh vực, quân đội Đại Hạ Hoàng Triều có thể dùng trận pháp truyền tống cấp thánh của Thiên Hỏa Vương Triều để trực tiếp tiến vào Hoàng Sơn tinh vực. Mục Tình Lam do dự. Nhưng mà, Lộ Thần tiếp lời, ta chuẩn bị lập một trận pháp truyền tống cấp thánh ở Thiên Hỏa thế giới. Sau này, nếu người Thiên Hỏa tộc muốn đến hỗn độn tinh hải chỉ cần dùng trận pháp truyền tống cấp thánh là có thể đến nhanh chóng. Nghe Lộ Thần nói vậy, sắc mặt Mục Tình Lam có chút chuyển biến. Linh khí ở Thiên Thần thế giới còn nồng hậu hơn Thiên Hỏa thế giới, nếu người Thiên Hỏa tộc đến Thiên Thần thế giới, tốc độ tu luyện của họ tất nhiên sẽ nhanh hơn. Điều này có lợi cho việc nâng cao sức mạnh toàn bộ Thiên Hỏa tộc. Mục Tình Lam cũng là người Thiên Hỏa tộc, đương nhiên rất muốn thấy tộc nhân Thiên Hỏa tộc trở nên mạnh mẽ hơn. Mục Tình Lam định nói tiếp, bỗng thấy Lộ Thần lấy ra thời không kính, lập tức dùng nó để liên lạc với Mục Chính Thanh ở Thiên Hỏa thế giới. Thấy Lộ Thần trong thời không kính, Mục Chính Thanh vội vàng hành lễ, bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Nói xong, Mục Chính Thanh liếc nhìn Mục Tình Lam đứng bên cạnh Lộ Thần, trong lòng không khỏi nghĩ, không biết vị tổ tiên này có thực hiện được ý định trong lòng không? Thiên Đế bệ hạ có gì chỉ thị? Mục Chính Thanh hỏi. Những năm này, Lộ Thần chỉ yêu cầu Thiên Hỏa thế giới vận chuyển một số tài nguyên tu luyện cho hỗn độn tinh hải, ví dụ như linh thạch, ngoài ra không có yêu cầu gì khác. Lộ Thần hỏi, trẫm bảo ngươi điều tra việc gì? Ngươi điều tra ra sao rồi? Hiện tại Lộ Thần lo lắng nhất là Thương Hải Tông. Thương Hải Tông biết sự tồn tại của hỗn độn tinh hải, tuy đã nhiều năm không phái người đến, nhưng đối phương rất có thể đang chờ thời cơ. Hơn nữa, nếu Thương Hải Tông tiết lộ sự tồn tại của hỗn độn tinh hải và thu hút sự chú ý của Hoàng Sơn chuẩn đế, thì đối với Thiên Thần thế giới quả là một tai họa. Vì vậy, Lộ Thần muốn Mục Chính Thanh tìm ra vị trí của Thương Hải Tông và biết rõ thực lực của Thương Hải Tông, để họ có thể tiêu diệt Thương Hải Tông sớm, tránh để Thương Hải Tông tiết lộ tin tức về Hỗn Độn Tinh Hải. Thấy Lộ Thần hỏi về Thương Hải Tông, Mục Chính Thanh lập tức đáp: "Hồi bệ hạ, chúng thần đã tìm ra nơi đóng quân của Thương Hải Tông và biết rõ thực lực của chúng. Thiên Hỏa Vương triều khá mạnh ở Hoàng Sơn Tinh vực. Tương đội Thiên Hỏa thế giới cũng trải rộng khắp các thế giới lớn, nhưng việc Thiên Hỏa Vương triều thu thập tin tức của một tông môn không quá khó khăn." Lộ Thần thản nhiên nói: "Nói cho trẫm nghe, thực lực của Thương Hải Tông thế nào?" Lộ Thần vừa dứt lời, Mục Chính Thanh liền cung kính tâu: "Thương Hải Tông đóng ở Hoàng Cực thế giới, là tông môn lớn nhất Hoàng Cực thế giới, nắm giữ toàn bộ Hoàng Cực thế giới, người mạnh nhất Thương Hải Tông là Thái Thượng Trưởng lão, sở hữu thực lực thánh nhân cảnh nhất trọng. Nghe nói những năm gần đây, lão đang bế quan đột phá đến thánh nhân cảnh nhị trọng. Ngoài Thái Thượng Trưởng lão, bọn họ còn có một bán thánh, chính là tông chủ, hai người này là mạnh nhất, còn lại đều là tu sĩ quy khư cảnh. Tuy nhiên, đây chỉ là tin tức bề nổi, về phần liệu họ có thêm tu sĩ thánh nhân cảnh hay không, thuộc hạ vẫn chưa điều tra được." Lộ Thần trầm ngâm: "Có tu sĩ thánh nhân cảnh tọa trấn quả là khó đối phó. Bản thân ta chưa đột phá đến thánh nhân cảnh, nhiều nhất chỉ có thể dùng thánh huy chiến giáp nâng cao thực lực lên ngang ngửa thánh nhân, nhưng thực lực do thánh huy chiến giáp gia tăng không bằng cường giả thánh nhân thực thụ. Theo tu vi Lộ Thần càng ngày càng cao, càng cảm thấy thánh huy chiến giáp vô dụng. Thánh huy chiến giáp chỉ tăng cường thực lực chứ không nâng cao cảm ngộ tu vi. Ví như tu sĩ hóa thần cảnh, dù dùng thánh huy chiến giáp nâng thực lực lên đến quy khư cảnh, nhưng nếu giao chiến với tu sĩ quy khư cảnh nhất trọng thực thụ, tu sĩ hóa thần cảnh rất có thể bị đánh bại. Thánh huy chiến giáp chỉ tăng sức phá hoại của tu sĩ, còn về khống chế và vận dụng lực lượng thì vẫn kém xa. Hơn nữa, Thương Hải Tông, một tông môn trưởng khống cả thế giới, mọi tình sâu không lường được, chưa chắc chỉ có một thánh nhân. Nếu tùy tiện ra tay với Thương Hải Tông, e rằng sẽ bị phản công. Nhưng Thương Hải Tông là mối hiểm họa lớn, như quả bom hẹn giờ, không thể không giải quyết." Suy nghĩ một lát, Lộ Thần nói với Mục Chính Thanh: "Ngươi cứ tiếp tục phái người điều tra Thương Hải Tông, tốt nhất là có thể phái người thâm nhập vào Thương Hải Tông, làm rõ họ có bao nhiêu thánh nhân." Lộ Thần nghĩ, dù sao ta vẫn chưa đạt đến thánh nhân cảnh, không cần quá vội vàng, chờ tu vi ta chính thức đột phá đến thánh nhân cảnh, lúc đó đối phó Thương Hải Tông cũng chưa muộn. Mục Chính Thanh cung kính đáp: "Dạ, Thiên Đế bệ hạ." Lộ Thần lại nói: "Đúng rồi, trẫm định đi Thiên Hỏa thế giới một chuyến." Nghe vậy, Mục Chính Thanh sững sờ, ánh mắt rơi vào Mục Tình Lam. Hắn đoán rằng do Mục Tình Lam thổi gió bên tai Lộ Thần nên mới nảy sinh ý định đi Thiên Hỏa thế giới. Lộ Thần là người đưa Thiên Hỏa nhất tộc đến Thiên Hỏa thế giới, muốn trở lại xem xét cũng chẳng có gì sai. Thiên Hỏa nhất tộc vốn đã trung thành với Thiên Đế, Thiên Đế trở lại, Thiên Hỏa nhất tộc chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng hiện giờ Thiên Đế mới chuyển thế không lâu, thực lực chưa hồi phục, lại có một chuẩn đế ở Hoàng Sơn Tinh vực, nếu Thiên Đế lộ thân phận sẽ gặp nguy hiểm. Mục Chính Thanh không muốn thấy Lộ Thần mạo hiểm như vậy. Thấy Mục Chính Thanh không nói gì, Lộ Thần hỏi: "Sao vậy, Hỏa Hoàng không chào đón trẫm?" Mục Chính Thanh vội đáp: "Thiên Đế bệ hạ, không phải thuộc hạ không muốn ngài đến, nhưng Thiên Hỏa thế giới ở Hoàng Sơn Tinh vực lại có một chuẩn đế tọa trấn, nếu có người vô tình tiết lộ thân phận của ngài." Nói đến đây, Mục Chính Thanh ngập ngừng, tin rằng Lộ Thần hiểu rõ hiểm nguy trong đó, Thiên Hỏa nhất tộc tất nhiên sẽ không tiết lộ thân phận Lộ Thần, nhưng Thiên Hỏa thế giới không chỉ có Thiên Hỏa nhất tộc, một khi thân phận Lộ Thần bị người khác biết, nhất là bị những kẻ vốn muốn đầu nhập vào Hoàng Sơn chuẩn đế biết được, bọn chúng chắc chắn sẽ lập tức báo tin này cho thủ hạ của Hoàng Sơn chuẩn đế, thêm cả Mục Tình Lam, Thiên Hỏa thế giới chỉ có hai thánh nhân, Mục Chính Thanh hoàn toàn không tin tưởng có thể bảo vệ Lộ Thần an toàn. Lộ Thần hiểu rõ sự lo lắng của họ, liền nói: "Trẫm đến Thiên Hỏa thế giới, chuyện này ngươi giữ bí mật là được, chỉ cần ngươi không nói, sẽ không ai biết, đến lúc đó, trẫm sẽ đổi một bộ mặt đến Thiên Hỏa thế giới." Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Chính Thanh đành phải đáp: "Vãn bối minh bạch." Vãn bối mạn phép hỏi một câu: "Thiên Đế bệ hạ đến Thiên Hỏa thế giới là vì chuyện gì?" Mục Chính Thanh ban đầu cho rằng Lộ Thần đến Thiên Hỏa thế giới là vì tộc nhân Thiên Hỏa nhất tộc, nếu để tộc nhân Thiên Hỏa nhất tộc biết Thiên Đế không bỏ rơi họ, điều này chắc chắn sẽ khiến họ vô cùng phấn chấn. Nhưng Thiên Đế lại bảo ông giữ bí mật, nếu giữ bí mật, tộc nhân Thiên Hỏa nhất tộc sẽ không biết Thiên Đế trở lại. Vậy chẳng phải Thiên Đế đến đây là vô ích sao? Dường như Thiên Đế đến Thiên Hỏa thế giới cũng không có việc gì làm. Lộ Thần đáp: "Trẫm chuẩn bị kiến tạo một truyền tống trận tại Thiên Hỏa thế giới, sau này tộc nhân Thiên Hỏa nhất tộc có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận đến Hỗn Độn Tinh Hải." Nghe vậy, Mục Chính Thanh lại sửng sốt, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu truyền tống trận thật sự được tạo ra, vậy việc vận chuyển tài nguyên tu luyện từ Thiên Hỏa vương triều đến Thiên Thần thế giới sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Vãn bối minh bạch, vãn bối sẽ đợi Thiên Đế bệ hạ tại Thiên Hỏa thế giới." Lộ Thần nói: "Tốt, vậy trước hết như vậy." Vừa dứt lời, Lộ Thần tát thời không kính. Ngay lập tức, Lộ Thần tiện tay lấy ra bản đồ sao, đánh dấu một điểm trên nó, rồi nói với Thiên Hồng Nữ Đế đang điều khiển trận pháp. Hồng Hồng, lập tức đến đây. Thiên Hồng Nữ Đế mặt không đổi sắc, điều khiển phi hồng tiên chu với tốc độ nhanh nhất bay về tọa độ của thiên hỏa thế giới. Lộ Thần quay đầu nói với Mục Tình Lam, Lan Nhi, ngươi đi tu luyện đi. Mục Tình Lam đáp, dạ, bệ hạ. Vừa dứt lời, Mục Tình Lam quay người trở về cung điện trên tiên chu để tu luyện. Sau khi Mục Tình Lam đi, Lộ Thần vẫn đứng trên bong thuyền, đứng sau lưng Thiên Hồng Nữ Đế, trầm tư nhìn bóng lưng kiên nghị của nàng. Mấy năm trước, Lộ Thần định tạo cho Thiên Hồng Nữ Đế một thân thể xác, nhưng sau đó trở về, hắn say mê trong sự ôn nhu của các thế thiếp. Thêm nữa là có truyền tống trận, Lộ Thần giờ đây đi đến thế giới khác chỉ cần dùng truyền tống trận là đủ. Phi Hồng Tiên Chu đã lâu rồi không được Lộ Thần sử dụng, hắn thậm chí đã quên mất chuyện này. Hôm nay, nhìn thấy bóng dáng Thiên Hồng Nữ Đế, ý nghĩ tạo cho nàng một thân thể xác lại xuất hiện trong đầu Lộ Thần. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế cũng cảm nhận được Lộ Thần vẫn đang nhìn mình. Đối với người đàn ông chỉ biết khoác lác này, Thiên Hồng Nữ Đế trong lòng rất bất mãn. Mấy năm trước, nàng thực sự tin tưởng Lộ Thần có khả năng giúp nàng phục sinh. Huống hồ người phụ nữ trong bụi hoa kia cũng nói nàng sắp phục sinh. Nhưng mấy năm trôi qua, nàng vẫn không thấy Lộ Thần tạo cho nàng thân thể xác. Thậm chí Phi Hồng Tiên Chu nằm trong tiểu thế giới của Lộ Thần nhiều năm mà không được lấy ra. Thiên Hồng Nữ Đế càng ngày càng cảm thấy mình bị lừa, nhưng nàng lại bất lực. Linh hồn lực của nàng tuy mạnh hơn nhiều, nhưng trên Phi Hồng Tiên Chu luôn có một luồng lực lượng pháp tắc ràng buộc nàng. Dù linh hồn mạnh hơn, nàng cũng không thể tự mình phục sinh. Về việc Lộ Thần phục sinh mình, Thiên Hồng Nữ Đế không còn ôm bất kỳ hy vọng nào. Nếu Lộ Thần thật sự có thể phục sinh nàng, chỉ sợ đã làm từ lâu. Nàng hiện giờ nghi ngờ lời Lộ Thần nói trên thuyền tiên khi xưa muốn phục sinh nàng, chỉ là muốn thử xem nàng có ý thức tự chủ hay không. Lúc đó nàng không có phản ứng gì. Có lẽ Lộ Thần cho rằng nàng thực sự không có ý thức tự chủ, nên không mấy để tâm, rồi cứ thế ném Phi Hồng Tiên Chu vào tiểu thế giới bên trong thân thể hắn. Thôi, với thực lực của nàng, bản thân nàng còn không thể phục sinh chính mình, huống hồ người khác. Nàng vẫn tiếp tục tích lũy linh hồn chi lực, biết đâu sau này sẽ tìm được cơ hội phục sinh. Lộ Thần nhìn Thiên Hồng Nữ Đế bất động, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, rồi cười nói, Hồng Hồng, thực sự rất xin lỗi, mấy năm nay ta quá bận rộn, vốn dĩ đã hứa giúp nàng tạo một thân thể mới, vậy mà lại quên mất. Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, bận rộn. Nàng theo Lộ Thần nhiều năm như vậy, còn chưa biết hắn là hạng người gì sao. Cái gọi là bận rộn của hắn, chỉ sợ là bận rộn với những người phụ nữ khác mà thôi. Được rồi, với loại người háo sắc này, nàng có gì phải tức giận. Hiện giờ nàng chỉ hy vọng hắn chịu tu luyện nhiều hơn, như vậy nàng mới có cơ hội khôi phục linh hồn chi lực. Mỗi lần Lộ Thần tu luyện sẽ tạo ra một loại trường năng lượng kỳ lạ xung quanh, và linh hồn chi lực của nàng cũng sẽ được tăng trưởng. Tuy nàng cảm thấy Lộ Thần không có khả năng phục sinh mình, nhưng xét đến việc hắn có thể giúp nàng khôi phục linh hồn chi lực, thì việc ở bên cạnh hắn cũng không hoàn toàn là không có lợi. Chỉ tiếc, tên háo sắc này cả ngày chỉ biết làm chuyện ấy, nên nàng không có cơ hội mượn nhờ trường năng lượng khi hắn tu luyện để khôi phục linh hồn chi lực. Thiên Hồng Nữ Đế đang suy nghĩ có nên để lộ việc mình đã có ý thức tự chủ, rồi thúc giục Lộ Thần chủ động tu luyện hay không. Suy nghĩ mãi, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn từ bỏ ý định đó. Nàng thực sự không có hảo cảm gì với hắn. Lộ Thần lúc này đến trước mặt Thiên Hồng Nữ Đế, ánh mắt chăm chăm nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng. Nhưng Thiên Hồng Nữ Đế vẫn không hề thay đổi sắc mặt, vẫn lạnh lùng như thường lệ, giống như một bức tượng băng giá. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra khí linh này có chút giận dỗi. Dù sao mình đã bỏ mặc nàng trong tiểu thế giới nhiều năm như vậy. Lộ Thần không nói thêm gì, trực tiếp lấy cành long phượng thụ từ tiểu thế giới ra. Nguyên liệu chế tạo thân thể cho Thiên Hồng Nữ Đế hắn đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Sau đó Lộ Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thanh mộc trường sinh công. Sinh mệnh chi lực trong người hắn dần dần chảy vào cành long phượng thụ. Cành cây khô héo bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Ngay sau đó, Lộ Thần cảm thấy toàn thân như bị cành long phượng thụ hút hết sức lực. Lộ Thần lập tức phản ứng lại. Muốn phục sinh một người, nhất định phải tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh chi lực và linh lực. Theo cành long phượng thụ hấp thu một lượng lớn sinh mệnh chi lực, nó cũng lớn lên thành hình dáng một người. Lúc này, Lộ Thần toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên Lộ Thần sử dụng thanh mộc trường sinh công để tạo thân thể cho một khí linh, nên chưa được thuần thục. Lộ Thần nghĩ thầm, cứ thế này thì không được. Sinh mệnh chi lực trong người hắn giảm xuống quá nhanh. Trước khi sinh mệnh chi lực cạn kiệt, hắn cũng không biết liệu có thể tạo ra được thân thể này hay không. Rất nhanh, Lộ Thần nghĩ tới điều gì đó. Bản nguyên chi lực là nguồn gốc của mọi sức mạnh, lẽ nào có thể thay thế sinh mệnh chi lực? Nếu dùng bản nguyên chi lực để tạo nên nhục thân, có phải sẽ không cần nhiều sinh mệnh chi lực như vậy không? Tuy nhiên, làm như vậy hơi phí phạm. Nhưng hắn đã bỏ ra nhiều sinh mệnh chi lực như vậy rồi, nếu việc đắp nặng nhục thân thất bại, chẳng phải là thiệt thòi lớn? Nghĩ tới đó, Lộ Thần lập tức vận chuyển một tia bản nguyên chi lực vào trong thân thể đang được tạo nên cho Thiên Hồng Nữ Đế. Ngay khi tia lực lượng này đi vào nhánh cây long phượng thụ, Long Phượng Thụ lập tức tỏa ra những tia sáng màu lam, ánh sáng lưu chuyển, hình dạng ban đầu của Long Phượng Thụ dần dần thay đổi, vỏ cây khô cằn bên ngoài dần dần biến thành da thịt của con người. Thấy cảnh này, Thiên Hồng Nữ Đế, người luôn giữ vẻ mặt không đổi, cuối cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ nam nhân này lại có thể dùng một nhánh cây tạo ra một thân thể bằng thịt. Nhưng dù đã tạo ra được nhục thân, nó cũng phải dùng được mới được. Nếu chỉ là một thân thể mà linh hồn lại không thể dung nhập vào, thì thân thể đó chỉ là một vật chết, chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà khi Thiên Hồng Nữ Đế thấy khuôn mặt trên nhục thân dần dần hiện ra, trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy kích động. Thân thể này giống hệt nàng, biết đâu nam nhân này thật sự có thể giúp nàng phục sinh. Hiện tại Thiên Hồng Nữ Đế không còn nghĩ đến điều gì khác, chỉ mong được phục sinh. Chỉ cần phục sinh, nàng mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của Phi Hồng Tiên Chu, nàng mới có thể khôi phục thực lực, mới có thể đến vực ngoại chiến trường báo thù. Qua không biết bao lâu, Lộ Thần cuối cùng cũng đắp nặng xong nhục thân của Thiên Hồng Nữ Đế. Tuy nhiên, đắp nặng nhục thân chỉ là bước đầu tiên, khó khăn nhất là làm sao để linh hồn và nhục thân dung hợp với nhau. Nếu nhục thân và linh hồn không tương hợp, linh hồn không thể dung nhập vào nhục thân, thì thân thể được tạo ra cũng vô dụng. Lộ Thần chậm rãi đứng dậy, rồi đến trước mặt nhục thân của Thiên Hồng Nữ Đế. Lúc này, nhục thân của Thiên Hồng Nữ Đế đứng đó, nhắm mắt lại, giống như một bức tượng sứ trắng tinh tế, nhìn thân thể trước mắt, nhịp tim Lộ Thần đột nhiên đập nhanh hơn. Thân thể này quả thực quá hoàn mỹ, dù thân thể này do chính tay hắn tạo ra, nhưng nhìn thấy nó, trong lòng hắn vẫn không khỏi rung động. Thấy Lộ Thần cứ chăm chăm nhìn vào nhục thân của mình, Thiên Hồng Nữ Đế cau mày, dù nàng chưa dung hợp với thân thể này, nhưng nó vẫn giống hệt nàng. Tên háo sắc này lại cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy, ánh mắt của hắn, tên này có ý đồ với thân thể này, thật là một tên xúc sinh. Lộ Thần vội vàng vận chuyển linh lực trong người, điều chỉnh trạng thái của mình, để tâm trạng bình tĩnh trở lại. Hiện tại, điều quan trọng nhất là dung hợp linh hồn với thân thể này. Nghĩ tới đó, Lộ Thần nhìn Thiên Hồng Nữ Đế, "Hồng Hồng, bây giờ ngươi vào thân thể này, ta sẽ giúp ngươi dung hợp linh hồn và nhục thân." Thiên Hồng Nữ Đế do dự một lát, nếu nàng cử động lúc này, tức là chứng tỏ nàng có thể hiểu lời Lộ Thần, có ý thức tự chủ, vậy chẳng phải là bại lộ thân phận sao? Nhưng Thiên Hồng Nữ Đế nhanh chóng nghĩ lại, dường như từ trước tới nay nàng đều thể hiện là có thể hiểu những mệnh lệnh đơn giản của Lộ Thần. Ví dụ như Lộ Thần bảo nàng điều khiển Tiên Chu, nàng liền điều khiển Tiên Chu. Hiện tại nàng chỉ nghe theo mệnh lệnh đơn giản của Lộ Thần, Lộ Thần hẳn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đó, linh thể của Thiên Hồng Nữ Đế rời khỏi trận pháp điều khiển Tiên Chu, rồi tiến vào bên trong nhục thân. Thiên Hồng Nữ Đế vừa đặt chân vào nhục thân do Lộ Thần tạo ra, lập tức cảm nhận được linh thể của mình dường như chủ động dung hợp với thân thể này, đồng thời cảm quan thể xác cũng dần dần kết nối với thần thức. Cái này, Thiên Hồng Nữ Đế hơi sững sờ, nàng không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Theo lý thuyết, đây không phải là bản thể của nàng. Linh hồn muốn dung hợp với thân thể do người khác tạo ra cần một thời gian thích ứng. Dù chỉ dùng tinh huyết bản mệnh tạo ra phân thân, nàng cũng cần thời gian để khống chế. Vậy mà cỗ nhục thân được tạo từ linh mộc này lại không cần thích ứng. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế nhập thể, Lộ Thần lại vận chuyển Thanh Mộc Trường Sinh Công, trợ giúp linh hồn nàng nhanh chóng dung hợp vào thân thể. Theo sinh mệnh chi lực của Lộ Thần chảy vào thân thể Thiên Hồng Nữ Đế, cảm quan của nàng càng lúc càng rõ ràng. Nàng dường như cảm nhận được tay bình đang cử động, linh lực đang vận hành trong thân thể, nghe được âm thanh và ánh sáng yếu ớt xuất hiện trước mắt. Không lâu sau, Thiên Hồng Nữ Đế nghe thấy tiếng bịch bịch trong đầu, âm thanh càng lúc càng rõ. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được một luồng sinh mệnh chi lực tràn vào cơ thể, sự dung hợp giữa linh hồn và thể xác càng nhanh hơn. Không biết bao lâu sau, Thiên Hồng Nữ Đế mở mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Thành công, vậy mà thật sự thành công. Tên háo sắc này lại thật sự hồi sinh nàng, hơn nữa còn rất dễ dàng. Phải biết hắn hiện giờ thậm chí còn chưa phải đại đế, cho dù kiếp trước hắn là đại đế, hiện tại hắn cũng không có đủ thực lực của đại đế, nhiều nhất chỉ có linh hồn cấp bậc đại đế. Một người chưa phải đại đế lại có thể dễ dàng hồi sinh một người. Đương nhiên, nhiều tu sĩ có thể làm được khởi tử hồi sinh, ngay cả tu sĩ hóa thần cảnh, chỉ cần linh hồn chưa tiêu tán, cũng có thể phục sinh, nhưng độ khó của việc hồi sinh tỷ lệ thuận với tu vi của người đã chết. Linh hồn càng mạnh, độ khó càng lớn. Nàng lúc còn sống là đại đế, cho dù đại đế tự tay hồi sinh nàng cũng rất khó khăn, vậy mà tên quy khư cảnh này lại làm được. Một lúc lâu, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn chưa tin đây là sự thật. Nàng bị giam trong Phi Hồng Tiên Chu đã bao nhiêu năm tháng rồi. Nàng chứng kiến linh hồn mình dần dần tiêu tán theo thời gian, vốn tưởng mình sẽ chết hẳn, không ngờ một ngày kia lại được hồi sinh, lại còn dễ dàng như vậy. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế mở mắt, làn da vốn không có chút sinh khí nào nay đã hiện lên một tia huyết sắc, khí huyết trong người Lộ Thần lại một lần nữa sôi trào. Nhục thân của Thiên Hồng Nữ Đế vô cùng hoàn mỹ, quan trọng hơn là nàng hiện giờ không mảnh vải che thân, cứ thế đứng sáng loáng trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần không động lòng là không thể. Lộ Thần nuốt nước bọt, hỏi: "Hồng Hồng, nàng có nghe thấy ta nói gì không?" Thiên Hồng Nữ Đế vốn không muốn để ý tới Lộ Thần, nhưng nàng đột nhiên phát hiện giữa mình và Lộ Thần có một mối nhân quả rất lớn. Thiên Hồng Nữ Đế trong lòng hơi bất đắc dĩ. Nàng đã đoán được từ đầu, chỉ cần Lộ Thần hồi sinh nàng, giữa hai người nhất định sẽ có mối nhân quả sâu sắc. Muốn đoạn tuyệt nhân quả này, chỉ sợ phải đợi đến khi đột phá thành đại đế mới được. Nhân quả giữa họ quá lớn, ngay cả khi trở thành đại đế cũng khó mà cắt đứt. Thiên Hồng Nữ Đế lòng dạ rối bời. Nàng không ưa nam nhân này, cho rằng hắn là kẻ đồi bại không thể cứu vãn. Dù kiếp trước hắn là đại đế, kiếp này cũng khó khôi phục tu vi đó. Nhưng dù sao, chính hắn đã hồi sinh nàng, nên dù thấy hắn thế nào khó chịu, nàng vẫn ở bên cạnh hắn để trả nợ nhân quả. Nghĩ đến đây, Thiên Hồng Nữ Đế vẻ mặt không đổi nói, có thể. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế đáp lời, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Nàng không giả vờ nữa rồi, hiện giờ đã có thân thể, xem nàng còn làm sao giả bộ. Lúc này, Lộ Thần lại đánh giá Thiên Hồng Nữ Đế từ đầu đến chân, thấy ánh mắt Lộ Thần không chút kiêng dè đảo qua người nàng, lại nóng rực như lửa. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức hiểu ý nghĩ của hắn. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức vung tay lên, nụ thân trong nháy mắt tán biến tại chỗ. Thấy cảnh này, Lộ Thần sửng sốt, chẳng lẽ tiên chu khí linh này được nhục thân rồi thì lập tức bỏ trốn sao? Lộ Thần vội vàng phóng thích linh lực, dò xét toàn bộ tiên chu. Rất nhanh, hắn đảm nhận được vị trí của Thiên Hồng Nữ Đế. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế đang ở nơi trọng yếu của tiên chu, ngồi xếp bằng tu luyện, dường như đang làm quen với thân thể mới. Dù sao vừa mới có được nhục thân, cần thời gian để thích nghi. Lộ Thần gạt bỏ những ý nghĩ tà ác trong lòng. Dù tiên chu khí linh đã có thân thể, nhưng chung quy vẫn là tiên chu khí linh. Hắn tuyệt đối không thể động thủ với nàng. Nếu chuyện này bị truyền ra, hắn sẽ mất hết mặt mũi. Cùng lúc đó, Thiên Hồng Nữ Đế đến trung tâm tiên chu, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nàng muốn mau chóng khôi phục thực lực, cúc đẩy thứ hao sắc trên đỉnh đầu mau chóng trưởng thành, rồi trả nợ nhân quả. Nàng và Lộ Thần có mối nhân quả quá lớn, rất khó cắt đứt, chỉ có thể trả. Biện pháp tốt nhất Thiên Hồng Nữ Đế nghĩ ra là giúp Lộ Thần, kẻ đại đế sa đọa, trở lại con đường chính đạo, rồi lại một lần nữa trở thành đại đế, giúp một đại đế sa đọa khôi phục tu vi, coi như là trả nợ nhân quả rồi. Còn việc nam nhân kia muốn làm với mình, nàng tuyệt đối không đồng ý. Dù với người cấp bậc nàng, chuyện nam nữ không phải việc gì ghê gớm, nhưng để một nam nhân cưỡi lên người mình, đó là sỉ nhục đối với một đại đế. Đại đế không thể chịu nhục, nên gã kia muốn ân ái với mình chỉ là nói khoác. Dù thân thể này là do hắn tạo ra cũng không được. Thiên Hồng Nữ Đế không suy nghĩ nhiều nữa, tập trung vào việc tu luyện. Khi dần nhập định, nàng phát hiện tu vi của mình đang tăng lên nhanh chóng. Thiên nhân cảnh, tạo hóa cảnh, âm dương cảnh, hóa thần cảnh. Chỉ chưa đầy một ngày, tu vi của nàng đã đột phá đến quy khư cảnh. Thiên Hồng Nữ Đế khó tin. Bình thường đại đế trọng sinh muốn khôi phục tu vi cần rất nhiều thời gian, nhưng nàng chỉ mất một ngày đã đến cảnh giới quy khư. Đương nhiên, sau quy khư cảnh, tốc độ tu luyện của nàng giảm xuống rõ rệt, nhưng tốc độ khôi phục tu vi này nàng chưa từng thấy bao giờ. Mấu chốt là thân thể này rất phù hợp với nàng, nên tu vi mới khôi phục nhanh như vậy. Nhưng Thiên Hồng Nữ Đế cũng phát hiện điều bất thường, thân thể này dường như có vấn đề. Khi tu luyện, trong đầu nàng thỉnh thoảng hiện ra hình ảnh Lộ Thần, cùng với cảnh tượng trong bụi hoa cũng xuất hiện. Tuy điều này không ảnh hưởng đến việc tu luyện, nhưng khiến nàng cảm thấy khó chịu. Thiên Hồng Nữ Đế không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đây? Thiên Hồng Nữ Đế chỉ biết Lộ Thần tạo ra thân xác cho mình bằng một loại linh mộc, nhưng không biết đó là loại linh mộc nào. Lộ Thần dùng cành long phượng thụ. Thê thiếp của Lộ Thần sau khi uống long phượng trà đều sẽ phụ thuộc vào việc Lộ Thần tái sinh. Vũ chi là dùng cành long phượng thụ tạo ra thân xác. Tuy nhiên, Thiên Hồng Nữ Đế khác với các thê thiếp của Lộ Thần, nàng là linh hồn cấp đại đế, dù sẽ bị ảnh hưởng, nhưng linh hồn lực của nàng cũng có khả năng chống cự nhất định. Thiên Hồng Nữ Đế nhíu mày, tự nhủ, chẳng lẽ đây là do nhân quả chi lực gây ra? Nhân quả chi lực là một loại lực lượng đặc thù. Tu chân giả tuy có thể đoạn tuyệt nhân quả, nhưng không ai có thể kháng cự nhân quả chi lực. Đương nhiên, đoạn tuyệt nhân quả thì không cần gánh chịu nhân quả, tự nhiên sẽ không bị nhân quả chi lực ảnh hưởng. Thiên Hồng Nữ Đế không suy nghĩ nhiều, nàng không thể đoạn tuyệt nhân quả, cho dù bị nhân quả chi lực ảnh hưởng cũng không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên. May mà nàng có khả năng tự khống chế tương đối mạnh, dù sao cũng là linh hồn cấp đại đế, đối với chuyện này cũng thấy nhẹ nhàng, chẳng qua là muốn nam nhân thôi. Cũng chẳng sao. Một tháng sau, Phi Hồng Tiên Chu tiếp tục bay về phía Hoàng Sơn Tinh Vực. Khi sắp đến gần Hoàng Sơn Tinh Vực, Lộ Thần không định dùng Phi Hồng Tiên Chu nữa. Phi Hồng Tiên Chu quá xa hoa, quá phô trương. Nếu Phi Hồng Tiên Chu tiến vào Hoàng Sơn Tinh Vực, chắc chắn sẽ bị các thế lực ở đó chú ý. Lộ Thần nghĩ, nếu khí linh của Tiên Chu đã có thân xác, coi như là một sinh mệnh, nàng còn cần cù Phi Hồng Tiên Chu cùng vào tử giới sao? Hắn không chắc khí linh có thân xác có thể tách rời khỏi linh khí hay không. Lập tức, Lộ Thần trực tiếp truyền âm nói với Thiên Hồng Nữ Đế, "Hồng Hồng, ta định thu hồi Phi Hồng Tiên Chu vào tử giới, ngươi giờ đã có thân xác, hẳn là có thể tách khỏi Tiên Chu chứ?" Nghe Lộ Thần nói xong, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức xuất hiện trước mặt Lộ Thần, vẻ mặt không thay đổi. Khi Thiên Hồng Nữ Đế xuất hiện, Lộ Thần trên bong thuyền hơi sững sờ. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế mặc một bộ váy dài màu đỏ, tỏa ra khí chất cao quý lạnh lùng, dung nhan tuyệt thế khiến người khó rời mắt. Lộ Thần không ngờ chỉ một tháng không gặp, khí linh của Tiên Chu lại thay đổi lớn như vậy. Đúng lúc đó, Mục Tình Lam đang tu luyện trong một cung điện trên Tiên Chu, cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ liền vội vàng kết thúc bế quan, bay ra. Sau một khắc, nàng xuất hiện bên cạnh Lộ Thần. Nhìn thấy nữ tử đối diện Lộ Thần, Mục Tình Lam hơi sững sờ. Từ dung mạo mà xem, nữ tử đó chính là khí linh của Phi Hồng Tiên Chu, chỉ là hiện tại nàng không còn là linh thể. Mục Tình Lam hơi khó hiểu, khí linh sao lại có thể có thân xác? Hơn nữa, khí linh này còn có tu vi quy khư cảnh bát trọng, quan trọng nhất là khí linh này tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là cảnh giới quy khư cảnh, lại khiến nàng một thánh nhân cũng cảm thấy bị áp chế. Trước mặt Thiên Hồng Nữ Đế, Mục Tình Lam lại nhớ đến cảm giác lần đầu tiên gặp Thiên Đế, thấy Thiên Hồng Nữ Đế đứng trước mặt Lộ Thần, dường như không có ác ý gì. Mục Tình Lam thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng có địch nhân đánh tới, nhưng mà bây giờ nhìn lại, nhìn dung nhan xinh đẹp lạnh lùng của Thiên Hồng Nữ Đế, trong lòng Mục Tình Lam này sinh một tia dự cảm bất tường. Chẳng lẽ Thiên Đế muốn, tuy không biết khí linh này vì sao có thân xác, nhưng nếu là do Thiên Đế làm, thì không có gì lạ. Thiên Đế quả thật có khả năng cải tử hồi sinh. Nàng từng chứng kiến Thiên Đế hồi sinh người của Thiên Hỏa tộc, chỉ bất quá Thiên Đế tại sao lại ban cho khí linh một thân xác? Chẳng lẽ là vì khí linh này quả thực xinh đẹp, nhất là vẻ cao quý thanh lãnh toát ra từ nàng, quả là kiểu người Thiên Đế ưa thích. Nghĩ đến đây, Mục Tình Lam khẽ cau mày. Thiên Đế ngày càng đồi bại, nhiều thê thiếp như vậy vẫn chưa đủ, lại tự mình tạo ra mỹ nhân, vân vân. Mục Tình Lam nhanh chóng tỉnh ngộ, trước kia Thiên Đế luôn có nữ nhân bên cạnh, nhưng gần đây cả tháng nay bên cạnh Thiên Đế chỉ có mình nàng. Chẳng lẽ là vì Thiên Đế đã lâu không, nên mới ban cho khí linh một thân thể tuyệt mỹ, muốn khí linh của chiếc Tiên Chu này hầu hạ hắn? Nghĩ đến đây, lòng Mục Tình Lam dấy lên cảm giác khó chịu. Thiên Đế lại sẵn sàng ban cho khí linh Tiên Chu thân xác để nó hầu hạ mình, mà không chịu để nàng hầu hạ. Điều này khiến Mục Tình Lam cảm thấy thất vọng. Lộ Thần nói với Thiên Hồng Nữ Đế, Phi Hồng Tiên Chu quá nổi bật, nếu cứ như vậy vào Hoàng Sơn Tinh Vực sẽ dễ bị chú ý, ta định đổi một chiếc khác. Trong không gian nhỏ của Lộ Thần không chỉ có một chiếc Tiên Chu, từ khi có tài nguyên của Thiên Hỏa thế giới, Thiên Thần thế giới đã chế tạo hơn 10 chiếc Tiên Chu. Lộ Thần luôn mang theo hai chiếc Tiên Chu không mấy tốt, phòng khi rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải bị người chú ý. Nghe Lộ Thần nói xong, Thiên Hồng Nữ Đế không đáp lời, nàng từ từ giơ tay, phất nhẹ tay áo. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Phi Hồng Tiên Chu biến đổi hoàn toàn. Cung điện nguy nga tráng lệ ban đầu biến thành một khoang gỗ ọp ẹp, toàn bộ Tiên Chu trông cũ nát, chỗ nào cũng có lỗ hổng. Thấy cảnh này, Lộ Thần và Mục Tình Lam hơi sững sờ, họ không ngờ chiếc Tiên Chu này lại có thể thay đổi hình dạng. Lộ Thần bình tĩnh lại, nói, như vậy cũng được, tốt, chúng ta chuẩn bị vào Hoàng Sơn Tinh Vực thôi. Lộ Thần vừa dứt lời, Thiên Hồng Nữ Đế bước vào trung tâm điều khiển trận pháp của Tiên Chu. Ngay sau đó, Phi Hồng Tiên Chu với tốc độ cực nhanh bay về phía tinh vực xa xa, nơi tỏa ra vô số ánh sáng. Khi Thiên Hồng Nữ Đế điều khiển Tiên Chu, ánh mắt Lộ Thần và Mục Tình Lam đều không hẹn mà cùng hướng về phía nàng. Dĩ nhiên, tâm tư của hai người hoàn toàn khác biệt. Ngộ Thần rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người Thiên Hồng Nữ Đế đã mạnh hơn rất nhiều, điều này khiến hắn kinh ngạc. Khí linh sau khi có được thân xác lại có thể tu luyện như tu sĩ, hơn nữa tốc độ tu luyện còn nhanh như vậy. Nếu hắn không nhầm, khí linh của chiếc Tiên Chu này ít nhất cũng đã đạt đến cảnh giới quy khư, chỉ trong một tháng đã từ không có tu vi nào tu luyện lên đến cảnh giới quy khư, hơn nữa lại là trên Tiên Chu giữa hư không. Dù linh khí trên Tiên Chu dồi dào hơn hư không, nhưng thực tế trên Tiên Chu không thuận lợi cho việc tu luyện. Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn đột phá đến cảnh giới quy khư, tốc độ tu luyện này có phải quá nhanh không? Lộ Thần sau đó dùng hệ thống để kiểm tra Thiên Hồng Nữ Đế, xem thông tin của nàng có gì mới. Tên: Thiên Hồng Nữ Đế. Thân phận: Nữ Đế chuyển sinh. Sau khi ngã xuống ở ngoại vực, linh hồn nàng bị một thế lực bí ẩn phong ấn trong Tiên Chu, trở thành khí linh. Chủ nhân đã ban cho nàng thân xác giúp nàng phục sinh thành công, để báo đáp, nàng dự định tiếp tục ở bên cạnh chủ nhân. Điểm: 100, hảo cảm: 30. Nhìn thấy tư liệu cập nhật về Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần ngây người. Nữ đế, khí linh của Phi Hồng Tiên Chu lại là nữ đế chuyển thế. Cái này, hắn liền nói sao luôn cảm thấy nàng có một khí chất cao quý, bao dung muôn loài, vượt xa cả Nam Cung Nguyệt Hoa và những nữ hoàng khác. Nguyên lai nàng kiếp trước là nữ đế. Điều này khiến Lộ Thần nhớ đến một người. Trước kia ở Liệt Diễm Vương Triều, hắn gặp một nữ nhân cũng là nữ đế chuyển thế, cũng có khí chất tương tự. Nhưng so với Thiên Hồng Nữ Đế hiện tại, nữ đế kia khí thế yếu hơn nhiều. Chính vì khí chất cao quý ấy, Lộ Thần càng thêm sao động. Hắn có chút im lặng, tuy rất háo sắc, nhưng trước giờ vẫn có khả năng tự chủ. sao lại trước mặt nàng mà mất hết tự chế? Nàng không chỉ đẹp mà còn có thứ gì đó kích thích hắn. Lộ Thần trấn tĩnh lại, cố gắng không nghĩ nhiều. Dù Thiên Hồng nữ đế đạt điểm 100, thỏa mãn điều kiện hệ thống, nhưng nàng vẫn là nữ đế, lại hồi phục thực lực quá nhanh. Nếu cứng đối cứng, chờ nàng hồi phục, người gặp nạn chắc là hắn. Hơn nữa, hảo cảm của Thiên Hồng nữ đế với hắn vốn không cao. Nếu nàng hảo cảm cao, hắn mới dám thăm dò. Thiên Hồng nữ đế dự định hoàn lại nhân quả, tạm thời hẳn sẽ không rời bỏ hắn. Nên hắn không cần quá vội vàng, từ từ cũng được. Lâu ngày sinh tình, có lẽ ở lâu, nàng sẽ có ấn tượng tốt với hắn. Nhưng mà, Lộ Thần xem xét lại những việc mình đã làm, cảm thấy Thiên Hồng nữ đế khó có ấn tượng tốt. Dù sao hắn trông cũng là kẻ háo sắc, suốt ngày chỉ biết vướng víu vào nữ nhân. Thôi, cứ từng bước một vậy. Lộ Thần thu hồi ánh mắt, đệ giả vờ không biết thân phận thật sự của Thiên Hồng nữ đế, hiện tại vạch bài với nàng không có lợi. Hồng Hồng, ta đi tu luyện trước, việc khống chế tiên chu giao cho ngươi. Nói xong, Lộ Thần quay về cung điện. Bước vào cung điện tiên chu, hắn mới phát hiện dù ngoại hình tiên chu thay đổi lớn, nhưng bên trong phi hồng tiên chu vẫn nguy nga tráng lệ. Nội bộ phi hồng tiên chu hẳn là một thế giới nhỏ độc lập, không bị ảnh hưởng bởi thay đổi bên ngoài. Thấy Lộ Thần trở lại, Mục Tình Lam cũng thu hồi ánh mắt khỏi Thiên Hồng nữ đế. Khí chất cao quý, lãnh ngạo của Thiên Hồng nữ đế khiến nàng cảm thấy áp lực rất lớn, nàng cũng định trở về cung điện tu luyện. Cho đến khi đến Hoàng Sơn tinh vực, Lộ Thần đều tu luyện trong tiên chu. Mãi đến khi đến thế giới sống đầu tiên ở Hoàng Sơn tinh vực, hắn mới ra khỏi cung điện tiên chu. Thế giới sống đầu tiên họ gặp ở Hoàng Sơn tinh vực chỉ là một thế giới sơ đẳng. Lộ Thần chỉ đứng trên bong thuyền nhìn qua, không trực tiếp vào. Lộ Thần thực sự đang cân nhắc có nên vào thế giới sơ đẳng đó, rồi trực tiếp khống chế nó, hút đi một nửa khí vận để giúp thê thiếp mình thai nghén thế giới con. Hắn nhanh chóng từ bỏ ý định đó, nếu làm vậy, rất dễ bị phát hiện. Nếu lỡ gây sự chú ý của chuẩn đế kia, thì thiệt hại khôn lường. Chuyến này đến Hoàng Sơn tinh vực, việc quan trọng nhất là tạo ra một truyền tống trận, càng đơn giản càng tốt. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không rời khỏi tiên chu, vẫn đợi trên nó, cùng tiên chu tiếp tục tiến về thiên hỏa thế giới. Hoàng Sơn tinh vực rộng lớn vô cùng, trải rộng hàng vạn vạn năm ánh sáng, để tránh gây sự chú ý, Lộ Thần cố ý bảo Thiên Hồng nữ đế giảm tốc độ tiên chu, nên việc đến thiên hỏa thế giới tốn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, cách làm này của Lộ Thần quả thực không gây sự chú ý của các thế lực lớn trong Hoàng Sơn tinh vực. Những thế lực thoáng gặp phi hồng tiên chu, thấy nó tả tơi, tốc độ lại chậm, liền lập tức mất hứng thú. Như vậy, phi hồng tiên chu thuận lợi đến được thiên hỏa thế giới. Vừa đến ngoài thiên hỏa thế giới, Lộ Thần phát hiện bên cạnh nó lơ lửng một thế giới giống như vệ tinh. Lúc này Mục Tình Lam đã kết thúc bế quan, đến bên cạnh Lộ Thần. Lộ Thần tò mò hỏi, thế giới bên cạnh kia cũng là một thế giới sinh mệnh sao? Mục Tình Lam đáp, đúng vậy, đây là thiên đế ngài rời từ các tinh vực khác đến. Ngài nói muốn biến thế giới này thành một cảng không, sau này tiên chu nào muốn vào thiên hỏa thế giới đều phải lé đây kiểm tra trước. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Cảm không? Hắn thời thiên đế cũng biết loại cảng không này sao? Nghe cứ như là từ ngữ trên địa cầu. Thế giới này không có khái niệm cảng không. Chẳng lẽ hắn, thời thiên đế, mới là người đầu tiên trọng sinh từ địa cầu đến thế giới này? Lộ Thần không suy nghĩ nhiều, rồi nói, vậy tốt, ta vào cảng thôi. Sau đó, phi hồng tiên chu chậm rãi tiến về cảng không. Quá trình kiểm tra ở cảng không khá đơn giản, chỉ cần kiểm tra xem tiên chu từ đâu đến và những ai trên thuyền. Khi phi hồng tiên chu vào cảng không, hai tu sĩ cảnh giới quy khư đến trước tiên chu, thấy tiên chu tả tơi bay đến, họ tưởng là tiên chu của một thế lực nào đó suy tàn. Một tu sĩ phụ trách kiểm tra nhìn Lộ Thần trên bong thuyền, nói, muốn vào thiên hỏa thế giới phải nộp trước 2 vạn cực phẩm linh thạch. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Cảng không thu phí cũng không lạ, dù sao duy trì cảng không lớn như vậy cũng tốn kém không ít, nhưng mà vào cảng một lần phải tốn 2 vạn cực phẩm linh thạch, có phải hơi quá đáng không? Mục Tình Lam cũng nhíu mày, nàng liếc nhìn hai người kia. Hai người này không phải tộc nhân thiên hỏa nhất tộc. Lộ Thần không trả lời tu sĩ đó ngay, hắn cũng hiếu kỳ liệu có thật phải nộp nhiều linh thạch như vậy không. Rồi ánh mắt Lộ Thần dừng trên mặt Mục Tình Lam. Mục Tình Lam cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tuy nàng ít ra ngoài, đa số thời gian ở thiên hỏa thế giới đều bế quan tu luyện, nhưng là một thánh nhân, nhất cử nhất động ở thiên hỏa thế giới nàng đều biết, nàng không đến mức không biết chút thưởng thức. Càng không quả thật thu phí, nhưng sao lại thu nhiều linh thạch thế này? Những người này đang có âm mưu gì? Mục Tình Lam lập tức đoán ra. Rồi Mục Tình Lam lạnh lùng nói với hai tu sĩ đó, trước kia phí đỗ cảng không hình như chỉ cần 1.000 cực phẩm linh thạch thôi mà. Thấy người trên tiên thuyền lại biết phí đỗ cảng không, hai tu sĩ kia sững sờ, nhưng rất nhanh họ kịp phản ứng. Rồi một tu sĩ kiêu ngạo nói, bảo các ngươi nộp thì nộp đi, nhiều lời làm gì, 1.000 cực phẩm linh thạch là giá trước kia, giờ là 2 vạn. Gặp hai tên tu sĩ thu phí phách lối như vậy, sắc mặt Mục Tình Lam âm trầm đến cực điểm. Nàng biết chuyện này khó tránh khỏi, nhưng việc này lại xảy ra trước mặt nàng, nhất là trước mặt Thiên Đế. Điều này khiến Thiên Đế nhìn thiên hỏa thế giới ra sao. Thiên Đế đưa thiên hỏa nhất tộc đến thiên hỏa thế giới, vậy mà họ lại không quản lý tốt thiên hỏa thế giới, thậm chí muốn linh thạch còn phải đến trước mặt Thiên Đế xin. Tuy những người này không phải thiên hỏa nhất tộc, nhưng dù sao họ cũng là người thiên hỏa vương triều. Thiên hỏa nhất tộc không thể nói mọi chuyện không liên quan đến họ. Thấy Mục Tình Lam không nói gì, một tên tu sĩ nói thẳng, nếu không có linh thạch, thì cút đi chỗ khác. Thiên hỏa thế giới không phải nơi cho bất cứ ai cũng có thể tới. Nghe hai tên tu sĩ nói vậy, trong mắt Mục Tình Lam lóe lên sắc ý. Tuy nhiên, nàng không ra tay, mà lạnh lùng hỏi, các ngươi thường ngày cũng làm việc như vậy sao? Thấy Mục Tình Lam không những không đưa linh thạch, lại còn chất vấn họ, hai tên tu sĩ lập tức phóng ra uy áp cảnh giới quy khư. Chuyện chúng ta làm không đến lượt ngươi hỏi, không có linh thạch thì mau cút đi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Hai tên tu sĩ cho rằng đối phương tiên chu cũ nát như vậy, thực lực chắc chắn không ra gì, họ tin chỉ cần uy áp cảnh giới quy khư là có thể dọa cho đối phương chạy mất. Quan trọng hơn là đây là thiên hỏa thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.